Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, người không có. Trong rừng chỉ còn lại dã thú, tăng thêm 2, trong kho hàng, Trương Thiên ngồi trên ghế, bàn tay run rẩy ký mấy phần cổ quyền thay đổi hợp đồng, cùng mua cỗ hiệp nghị, cùng sớm làm tốt công chứng chứng minh về sau, đứng dậy liền hô, chúng ta đi. Nơi xa, mấy cái cưỡng ép lấy em vợ đám người Mã Tử không nhúc nhích. Xin em, đem người của ta thả. Trương Thiên phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Trọc Tử sẽ đồ vật đặt ở Gia Châu hồ sơ trong túi. Thuận tay ném cho Viên Khắc về sau. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Trương Thiên nói ra. Người muốn hận hận ta. Ta có lỗi với ngươi. Trương Thiên quay đầu nhìn về phía Trọc Tử. Lời nói ngắn gọn nói ra, ha ha, không oán người khác, liền oán chính ta, là con mẹ nó chứ mềm lòng, ta đáng chết. Trọc Tử bờ môi run run, không có lên tiếng, thả người. Tiêu Cửu hướng về phía Mã Tử hô một tiếng, đám người tuân lệnh để súng xuống, tránh ra thân vị, lập tức em vợ bọn người cất bước đi hướng Trương Thiên vị trí. Trương Thiên hoạt động một chút cổ tay. Quay đầu nhìn xem Viên Khắc nói ra, người nếu là đối Trọc Tử không tốt, người đến bị Thiên Lôi đánh xuống. Nói xong, đám người cất bước liền hướng bên ngoài đi, Viên Khắc thuận tay sẽ hợp đồng còn tại Hóa Dương lên. Lập tức đi qua nâng Trọc Tử, ca, ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ta làm nhất kiện chính mình cũng ác tâm sự tình. Trọc Tử nắm chặt nắm đấm, quay người nhìn nói với Viên Khắc. Công ty chậm quá khí mà đến. Đừng bạc đãi Trương Thiên. Ta nhất định. Viên Khắc trọng trọng gật đầu. Nói xong. Trọc Tử đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên bóng lưng. Nội tâm ngũ vị tạp trần hô. Đi uống rượu. Đều đi. Vừa dứt lời. Nhà kho cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng vang. Lão Tam đẩy người mùi rượu đi tới đến. Ngẩng đầu nhìn Trương Thiên hỏi. Đi à. Trương Thiên sững sờ, tránh ra, xin em, Lão Tam đứng tại chỗ không nhúc nhích, thanh âm trầm thấp mắng một câu. Trong phòng đám người nghe nói như thế, toàn bộ sửng sốt, người mắng ai, tức sôi ruột Trương Thiên. Không thể tin nhìn xem Lão Tam, người mắng nữa một lần, mà mẹ nó em. Lão Tam hai tay đút túi, ánh mắt đăm đăm lần nữa mắng, oát con, Trương Thiên gấp. Đưa tay liền bóp Lão Tam cổ. Trọc Tử lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên quát, Lão Tam, người muốn làm gì? Ba. Trương Thiên vung tay một cái vả miệng Tử quất vào Lão Tam trên mặt. Cút. Xin em, Hoa ca đối ngươi tốt như vậy, ngươi ở công ty khó khăn nhất thời điểm gây sự, ngươi còn là người sao? Lão Tam nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột ở giữa móc súng lục ra. Trương Thiên nhất thời sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm không tốt. Lão Tam, Trọc Tử nghẹn họng nhìn chân chối gào thét, như bị điên chạy về phía trước. Lão Tam nắm chặt súng, cuồng loạn gào thét, người bán công ty, ta liền phải làm chết ngươi. Lão Tam, đừng nhúc nhích, Trọc Tử lại hô, Trương Thiên nghe tiếng lui lại, căng căng căng, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Trương Thiên ngực trúng đạn, bộ pháp lảo đảo lui về sau mấy bước. Trọc Tử mộng, Tiêu Cửu mộng, trong phòng tất cả mọi người mộng, chỉ có Viên Khắc song đồng trực lăng lăng nhìn xem Trương Thiên. Song quyền nắm chặt, hai giây về sau, Trương Thiên ngửa mặt ngã nhào trên đất, toàn thân co giật quay đầu, nhìn về phía Viên Khắc bên kia. Cang, Lão Tam một thương đánh vào Trương Thiên trên đầu, máu tươi bắn tung tóe. Nhuộm đỏ mặt đất, Thiên Nhi, tỷ phu, ngoặc kép chấm chấm. Em vợ cùng trung niên lấy lại tinh thần, cất bước liền nhào về phía Trương Thiên thi thể. Các ngươi đều là đồng lõa, đều mẹ nó đáng chết. Lão Tam hai chân thẳng băng, cánh tay run rẩy lại cứng ngắc gào thét. Họng súng thay đổi, lần nữa bóp cò, căng căng căng, lại là ba tiếng súng vang lên nổi lên. Em vợ cùng trung niên cũng ngã ở Trương Thiên bên người. Lão Tam điên cuồng bóp lấy cò súng. Nhưng súng bên trong nổi lên súng rỗng thanh âm. Trọc Tử hai bước xông lại, một cước đá vào lão Tam trên lưng, hô: "Con mẹ nó, ngươi điên rồi." Lão Tam ngây ngốc tựa ở trên vách tường, mặc cho Trọc Tử điên cuồng ẩu đả, cũng không hoàn thủ. Trọc Tử một quyền tiếp một quyền nện ở lão Tam trên mặt, không ngừng quát hỏi lấy: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi ý gì? Hắn đều giao quyền, không phải đuổi tận giết tuyệt sao?" Viên Khắc nhào đông một tiếng ngồi trên mặt đất lên, ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem Trương Thiên, không nói một lời. Tiêu Cửu dùng ánh mắt còn lại quét về phía Viên Khắc, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra: "Đem Chọc Ca kéo ra." Nơi cửa, Chọc Tử ẩu đả lấy lão Tam, mặt mũi tràn đầy nước mắt quát: "Ngươi cho rằng ngươi làm đúng không?" A, tiếng súng vang lên, tại liền không có đường rút lui. "Không có, ngươi hiểu chưa?" Lão Tam lỗ mũi vọt máu, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem Chọc Tử. "Ca, ngươi, các ngươi đều có lập trường, chẳng lẽ ta liền không có sao?" Chọc Tử nghe tiếng giật mình: "Chủ, ta cũng có lập trường." Lão Tam trừng mắt hạt châu, từng chữ nói ra quát: "Sau này ai sau lưng cả Tiểu Khác, đó chính là chơi ta. Ta quần áo không có, người cũng giết. Tiểu Khác nếu là không có đường đi, ta cũng liền hết rồi. Người đây là hại ta." Viên Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, như bị điên phóng tới lão Tam: "Ai bảo ngươi thay ta làm quyết định? Ai bảo hắn không chết, sớm tối đến làm ngươi?" Lão Tam trừng mắt hạt châu quát: "Ta không riêng muốn giết hắn, liền đi theo hắn người, ta cũng nhất khối làm." Mặt đều xé toang, Lưu Phân Tắc đều là ngốc bê. Trọc Tử nghe nói như thế ngây ngốc lui lại, quay đầu nhìn về phía Viên Khắc, lại đờ đẫn nhìn trên đất Trương Thiên. Đột nhiên cảm giác mình giống như hiểu rất rõ giang hồ. Trong nháy mắt này trở nên lạ lẫm vô cùng. Tùng Giang, Viên Hoa bốn nàng dâu trụ sở cổng. Một trận nạy ra tiếng cửa vang lên. Bốn nàng dâu ngồi ở trên ghế salon, đang đánh điện thoại. Đột ngột ở giữa cửa mở. Hai cái toàn thân vô cùng bẩn, đồng thời rất gầy yếu tiểu nam hài, cầm trong tay đao nhọn, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía bốn nàng dâu. "Các ngươi ai vậy?" Bốn nàng dâu có chút bối rối đứng người lên, lui về phía sau mấy bước. "Đoạt, cướp bóc, tiền tại trong ngăn kéo." "Trong ngăn kéo, mình cầm." Bốn nàng dâu không chút do dự chỉ vào ngăn kéo, một mặt lui lại, một mặt đáp lại. Hai cái tiểu nam hài đột ngột ở giữa cất bước vọt tới trước, có thể mục tiêu lại không phải đựng tiền ngăn kéo. "Các ngươi chơi cái gì?" Bốn nàng dâu tuyệt vọng giống lên một tiếng. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Dưới ánh đèn, hai cái ngây thơ vô tri tiểu nam hài tàn nhẫn vung đao, hoàn toàn đánh mất nhân luân đạo đức đâm vào. Mấy phút sau, hai người vơ vét trong phòng một chút tiền tài, mở lấy cửa bước nhanh rời đi. Phụng Bắc Hình ra, Hình Tử Lâm cất bước lên lầu lúc, trong túi quần điện thoại vang lên. Hắn móc ra xem xét là Viên Khắc dãy số, lập tức châm trước nửa ngày, trực tiếp cúp máy. Qua mấy chục giây, Hình Tử Lâm đi vào thư phòng trước, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy là công ty một cái cao tầng dãy số, lập tức ấn kết nối khóa. "Uy, Trương Thiên chết." Ngoặc kép chấm chấm. Hình Tử Lâm nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ. "Viên Khắc gọi điện thoại cho ta, muốn tìm ngươi, ngươi tiếp một chút đi." Cao tầng nhắc nhở một câu. Hình Tử Lâm kinh ngạc đứng tại thư phòng trước, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Két két, cửa đột nhiên bị mở ra. Hình Bàn Tử sắc mặt tiều tụy, trạng thái tinh thần rất uể oải hỏi một câu: "Làm gì?" Hình Tử Lâm nhìn xem lão cha, chỉ ngắn ngủi ngây ra một lúc đáp: "Không có chuyện, ta để phòng bếp làm điểm cháo, ngài ăn một miếng đi." Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, Lý Tư tiếp Chu Vĩ truyền tới văn kiện, lập tức bấm một cái mã số nói ra: "Hẹn một cái Hình Bàn Tử đi, ta theo ngả bài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.